Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Lên cơn giận dữ. Đại chiến bắt đầu. Khuyển Nhung đại quân rút lui về sau, Nguyệt Thành liền khôi phục ngày xưa phồn vinh. Cửa thành mở rộng, không có Thảo Mộc giai binh khẩn trương cảm giác. Lui tới thương khách nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Tô Lăng Thiên tiến nhập Nguyệt Thành, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi tới. Á Cổ Thú theo sát tại phía sau, tò mò nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh. Tô Lăng Thiên cũng không có tận lực giấu giếm tung tích của mình. Tại hắn vào thành một giây lát ở giữa, Nguyệt Thần liền biết được hắn trở về tin tức. Thế là thông chi xuống dưới, phủ thành chủ đám người vội vàng đi tới nghênh đón. Hoan nghênh đã cứu chúng ta Nguyệt Thành đại anh hùng, bình an trở về. Nhìn xem phong trần mệt mỏi Tô Lăng Thiên, Nguyệt Thần vẻ mặt tươi cười, thật cao hứng nói ra: Thiên nhi, ngươi bình an trở về quá hảo. Tô Đát Kỷ có phần nhiệt lệ doanh tròng, chính mình cũng buông ra viên kia lo lắng trái tim. Hắn vậy mà không có chết. Mắt thấy Tô Lăng Thiên an toàn trở về, Lý Tĩnh Hận biểu lộ rất không được tự nhiên, nội tâm rất buồn bực nói: Ngươi cái này con hoang, vậy mà không có chết tại Bắc Hoang bên trong, thật sự là lão thiên không có nhãn. Lý Thiên Trá tuổi tác nhỏ bé, không có Lý Tĩnh Hận cái này loại thâm trầm lòng ra, đem bất mãn của mình nói thẳng ra. Hắc Thủy Tử Vệ xuất động, hắn tự nhiên sẽ hiểu, nội tâm rất là bất mãn. Dạng này đều không có muốn cái này con hoang tính mệnh. Đối với Tô Lăng Thiên cừu hận trong lòng càng ngày càng sâu. Làm Lý Thiên Trá lời vừa mới nói chuyện không có dấu hiệu nào. Tại tất cả mọi người không có phản ứng qua lúc, Tô Lăng Thiên đối hắn trực tiếp xuất thủ, liền phổ thông thiên vũ đều sẽ bị hắn một quyền oanh sát. Chỉ có hoàng vũ cảnh Lý Thiên Trá lại há có thể chịu đựng lấy Tô Lăng Thiên một quyền. Dù là trên người hắn mặc có cực phẩm bảo khí cấp bậc bên trong phòng ngự áo, cũng ngăn không được Tô Lăng Thiên một quyền này. Ây, liền liền Lý Thiên Trá cũng là đều là kinh ngạc mắt trợn tròn. Tựa hồ không thể tin được Tô Lăng Thiên dám ở dưới loại trường hợp này ngươi trực tiếp đối hắn thống hạ sát thủ. Hắn là thiên vương đích tôn, vũ triều công chúa cũng ngay tại chỗ. Oanh, đáng sợ năng lượng xâm nhập Lý Thiên Trá ngũ tạng lục phủ, theo sau toàn bộ người nổ tung ra, hóa thành một chùm huyết vụ. A, chết rồi, Tô Lăng Thiên giết Lý Thiên Trá. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, kinh loạn một đoàn, đều không có ngờ tới Tô Lăng Thiên dám trước mặt mọi người xuất thủ giết thiên vương đích tôn. Hắn làm sao dám dạng này? Hắn không sợ Lý Thiên Vương phủ trả thù sao? Chỉ sợ hắn là Tô Thiên Vương phủ tử đệ, công chúa điện hạ cũng ở tại chỗ, nàng tuyệt sẽ không chịu đựng Tô Lăng Thiên ở trước mặt nàng giết thiên vương đích tôn. Tô Lăng Thiên, thiếu niên này cũng quá cả gan làm loạn đi. Ngay tại chỗ rối bời đìa, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Tô Lăng Thiên, ngươi dám giết Thiên Trá chất nhi. Lý Tĩnh Hận mặt mũi tràn đầy không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy sự tình, tức giận quát to. Nguyệt Thần trao mày lên, đối Tô Lăng Thiên lúc này đều là bất mãn. Đây chính là ở trước mặt nàng giết, nếu như nàng không xuất thủ cầm xuống hung thủ, là vô pháp hướng Lý Thiên Vương phủ bàn giao. Thế là ở trước mặt nổi giận quát nói: Tô Lăng Thiên, ngươi cả gan làm loạn, ngay trước bản cung mặt hành hung, chẳng lẽ không đem Vũ Triều Vương pháp để vào mắt sao? Nguyệt Thần nổi giận, bốn phía phủ thành chủ hộ vệ sôi nổi làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái này là không dễ làm, trong lòng cũng âm thầm thề liều chết cũng muốn mang lấy cháu của mình đại không rời đi Ký Châu. Nói ta cả gan làm loạn, ta Tô Lăng Thiên vì cứu vớt toàn bộ Nguyệt Thành, xâm nhập Bắc Hoang, có thể cái này cặn bã trước mặt mọi người rủa ta chết. Người nhóm nói nên giết không nên giết. Tô Lăng Thiên ánh mắt thâm hàn, liếc nhìn hướng đám người, lạnh lùng khẽ nói, tại trở về trên đường, ta còn tao ngộ sát thủ tập kích, bọn hắn có thể là Hắc Thủy Tử Vệ. Lý Tĩnh Hận, ngươi nói là ngươi phái ra ám sát ta Tô Lăng Thiên sao? Nhìn xem Tô Lăng Thiên cái này băng lãnh sắc bén, khiến người ta run sợ khủng bố ánh mắt, Lý Tĩnh Hận lại bị dọa đến cái trán toát ra mồ hôi. Lúc này Tô Lăng Thiên thật đáng sợ, giống như nhất tôn viễn cổ hung thú nổi giận. Còn có, Tô Lăng Thiên đem ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, ta hỏi ngươi, Mộc Lan đi đâu rồi? Cái này, bản cung cũng không rõ ràng Mộc Lan tướng quân đi đâu. Nguyệt Thần ấp úng, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Nhìn xem Nguyệt Thần biểu lộ, Tô Lăng Thiên trong lòng nghiêm nghị, làm cho Hoa Mộc Lan tự bạo người, chỉ sợ sẽ là Nguyệt Thần. Hôm nay, ta Tô Lăng Thiên liền muốn đại khai sát giới, lấy lại công đạo. Tô Lăng Thiên một bước lên trời, huyền lập bầu trời, cao giọng quát, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra, bao phủ phụ cận hư không. Giận, vô cùng giận, chỉ có thể dùng vô tận tiên huyết là có thể phát tiết trong lòng nộ hỏa. Chính mình tốt xấu cứu vớt Nguyệt Thành, những người này dám trong bóng tối gây bất lợi cho chính mình, ám sát chính mình, bức tử thủ hạ của mình. Tô Lăng Thiên hai mắt xích hồng, cuồng phát bay lên, giống như một đầu thao thiên hung thú thức tỉnh, hung lệ khí tức bao phủ ngay tại chỗ. Tiểu tặc, ngươi giết ta chất nhi, hiện tại lại muốn giết chúng ta. Ký Châu dù lớn, không còn có ngươi chỗ dung thân. Lý Tĩnh Hận cười lạnh nói, trong đôi mắt sát ý lăng nhiên. Hừ, Tô Lăng Thiên, ngươi trước mặt mọi người hành hung thì thôi, còn dám nói bừa giết bản cung, hiện tại chính là của ngươi tận thế. Đáng tiếc một vị thiên tài. Lúc này, Nguyệt Thần cũng hoàn toàn tức giận, toàn bộ phảng phất ngàn năm hàn băng, ánh mắt để người phát lạnh. Nguyệt tỷ tỷ, Thiên Nhi còn nhỏ, mong rằng ngươi nhóm thủ hạ lưu tình. Tô Đát Kỷ vội vàng đứng dậy, khẩn cầu, Tô Đát Kỷ, ngươi tốt nhất khoanh tay đứng nhìn, nếu không đừng trách bản cung không niệm tình xưa. Liền ngươi cũng cầm xuống, Nguyệt Thần lạnh giọng cảnh cáo nói, tốt, ngươi nhóm khăng khăng muốn Thiên Nhi tính mệnh, ta Tô Đát Kỷ cũng không khách khí. Lúc này Tô Đát Kỷ cũng không để ý hậu quả, toàn thân chân nguyên bộc phát, sát ý lăng nhiên. Tiểu Di, việc này liền giao cho ta đi, ta có thể ứng phó. Phan Phượng, Điển Vi, hai người các ngươi bảo hộ Tiểu Di ta. Huyền lập không trung Tô Lăng Thiên nói ra, được, ngươi cẩn thận. Tô Đát Kỷ suy nghĩ chỉ chốc lát gật đầu đồng ý. Đại không Thiên Nhi lâm vào thời điểm nguy hiểm, nàng lại ra tay cứu giúp. Tới đi, hôm nay liền để ngươi tiên huyết tiêu diệt trong lòng ta nộ hỏa. Tô Lăng Thiên ánh mắt như đao, vô cùng băng lãnh, ngao ô tương đương, một thân long khiếu rung trời. Hắn lập tức long hóa vì long chiến sĩ, giây lát ở giữa thực lực tăng nhiều. Hắn vậy mà biến thành một cái quái vật. Long hóa sau Tô Lăng Thiên, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Giết! Tô Lăng Thiên không có khách khí xuất thủ trước, tay phải lao nhanh ra một đầu chân long hư ảnh, nhào về phía dưới đám người. Oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi nổ tung ra. Giây lát ở giữa đại lượng phủ thành chủ hộ vệ chết thảm tại trong đó. Tô Lăng Thiên, ngươi dám! Nguyệt Thần một tiếng khẽ kêu, toàn bộ mềm mại thân thể hóa thành màu xanh nhạt quang mang, xung kích hướng Tô Lăng Thiên. Á cổ thú, còn lại những cái kia tạp toái giao cho ngươi, Nguyệt Thần ta tới đối phó. Tô Lăng Thiên cười lạnh, một tiếng long khiếu, hóa thành lưu quang nghênh chiến hướng nguyệt thần, á cổ thú tiến hóa, bạo long thú, ngào giống tương đương, chấn thiên động địa gào thét. Một đầu to lớn cự thú xuất hiện tại trước mặt mọi người, tiến hóa qua một lần về sau, á cổ thú lần sau tiến hóa, liền không cần Tô Lăng Thiên hấp thu chữ số chi hồn. Chỉ có lần thứ nhất tiến hóa, cần tương ứng đẳng cấp chữ số chi hồn, với tư cách đột phá sinh mệnh tầng thứ năng lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?